Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tặc hồ lô rơi xuống đất. 3. Cầu hoa hoa, ai u hắc, rốt cục sắp chín rồi. Cái này ba cái quái hồ lô, cho tới nay đều là Phương Minh tâm bệnh. Cái thứ nhất quái hồ lô chính là dung hợp bàn cổ chi linh cùng bàn cổ tinh huyết. Nhưng bị đại đạo tính kế, kết trái một cái hồng hồ lô. Hồ lô này đúng là tim còn đập, không biết bên trong là cái đồ chơi gì. Cái này quái hồ lô có quan hệ bàn cổ đại lão, cũng là Phương Minh nhất củ kết một cái hồ lô. Cái thứ hai quái hồ lô chính là dung hợp hỏa chi bản nguyên kết trái một cái hồng hồ lô. Hồ lô này trên có một cái hỏa phượng dấu ấn, bên trong đúng là cũng có sinh mệnh. Người thứ ba quái hồ lô chính là dung hợp tặc đạo pháp tác mà kết trái hắc hồ lô. Kỳ quái là cũng có tim đập. Cái này ba cái quái hồ lô có một điểm giống nhau, đó chính là tựa hồ cũng có sinh mệnh. Hiện tại cái này thành thục hồ lô chính là người thứ ba hắc hồ lô, dung hợp tặc đạo pháp tác mà thành. Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân, hồ lô đằng xuất hiện ở Khánh Vân bên trong, 14 hồ lô ở trong gió chập chờn. Cái kia quái hắc hồ lô từ hồ lô đằng bên trên tránh thoát, nhảy tới trên mặt đất. Phương Minh thu Khánh Vân, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này quái hồ lô. Trong lòng hồ nghi không ngớt, cái này trong hắc hồ lô đến cùng có quái vật gì? Không biết nhảy ra một cái hồ lô hoa đến đây đi. Rất có thể, ba ba ba, quái hắc hồ lô bên trên truyền đến thanh âm rất nhỏ. Hồ lô bên trên đúng là thân, ra 5 cái cao ngất. Ngay sau đó cái này 5 cái cao ngất từ từ thành dài lớn lên. Ở Phương Minh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đúng là dài ra 2 cái chân, 3 cái cánh tay, vụ thảo, đó là một quái vật gì? Bên trong hồ lô không có văng ra hồ lô hoa tới, đúng là dài ra cánh tay cùng chân, lẽ nào cái này quái hồ lô thành tinh? Cái này ngược lại cũng coi như, lại làm sao dài quá kẻ cáp. Kẻ cáp, tên trộm. Hơn nữa kỳ quái hơn cái này quái hồ lô bên trên không có miệng mũi ánh mắt, nhưng dường như có thể chứng kiến đồ đạc. Hiện tại cái này quái hồ lô đang tự vây quanh Phương Minh đảo quanh. Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, da mặt run như cầy sấy, trong lòng hô lớn, quái vật, a, lão tử làm sao kết xuất chơi như vậy ý? Được rồi, hệ thống, cái này tặc hồ lô có cái gì công năng? Hồi bẩm ký chủ, cái này tặc hồ lô nắm giữ tặc đạo chi lực, có thể thâu thiên hoán nhật, không có gì không ăn trộm. Hệ thống hồi đáp, Phương Minh nghe được trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, tâm tư hoạt lạc, có cái này tặc hồ lô, chẳng phải là nói ta nhìn chúng người khác bảo bối, ta đều có thể trộm qua tới. Đột nhiên, Phương Minh nhãn tình sáng lên, trong lòng vui vẻ nói, hệ thống, ngươi nói cái này tặc hồ lô có thể thâu thiên hoán nhật, không có gì không ăn trộm, có hay không có thể trộm huyết nhục, hay hoặc là số mệnh các loại? Phương Minh hỏi trộm huyết nhục, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại hậu thế trong tiểu thuyết một cái nghiêu xoa hò hét võ công. Hấp tinh đại pháp, nếu như cái này tặc hồ lô thật có thể không có gì không ăn trộm. Trộm máu người thịt, hướng về phía người khác một trộm, đây chẳng phải là tương đương với hấp tinh đại pháp, trực tiếp đem huyết nhục của người khác hút khô. Hay hoặc là, Phương Minh cùng người đối địch, đem tặc hồ lô một cầm, dựa theo địch nhân hút một cái, ngoan ngoãn tích, trực tiếp đem người khác pháp lực hút khô. Vậy người khác còn đánh tóc. Ngẫm lại, Phương Minh đều cảm thấy kích thích. Có cái này tặc hồ lô, tương đương với Phương Minh lại nhiều hơn một loại thần thông, nhiều hơn một loại nghiêu xoa hò hét kỹ năng. Xem ai không phục, trực tiếp hút khô ngươi nha. Còn như Phương Minh hỏi số mệnh, là bởi vì Phương Minh sáng lập hồ lô thánh giáo, Mặc dù bây giờ vẫn là cô gia quả nhân một cái, nhưng giáo phái đồ chơi này dường như cần số mệnh kéo dài mới có thể giữ lâu. Cũng tỉ như Tam Thanh sáng lập ba đại giáo phái, người của Lão Tử giáo, Nguyên Thủy Xiển giáo, Thông Thiên Tiệt giáo, Lão Tử cùng Nguyên Thủy đều riêng có trấn áp khí vận bảo vật, mà Thông Thiên nhưng không có, sau lại Tiệt giáo tàn bại, hầu như diệt giáo, đây cũng là khí vận then chốt. Thử nghĩ một cái này Tặc Hồ Lô nếu là có thể trộm số mệnh, đây chẳng phải là nghiêu xoa, cái kia Phương Minh Hồ Lô Thánh giáo chẳng phải là vĩnh viễn lưu truyền. Hồi bẩm ký chủ, Tặc Hồ Lô có thể trộm hết thảy mọi thứ, bao quát huyết nhục và khí vận. Hệ thống giải thích, Phương Minh nghe được mừng như điên, hưng phấn không thôi, ôm Tặc Hồ Lô, hung hăng hôn hai cái. Giống, đúng lúc này, một tiếng giống to truyền đến, cũng là một đầu lại tựa như sư tử không phải sư tử, lại tựa như hổ không phải hổ yêu thú. Cái này yêu thú hai mắt đỏ bừng, dương nanh múa vuốt, phát hiện Phương Minh, giống như là phát hiện con mồi một dạng, dựa theo Phương Minh liền nhào tới. Lúc này, thiên địa hình thành đã có một đoạn thời gian, hồng hoang trên đại lục dần dần cũng náo nhiệt, nhưng nhiều nhất vẫn là mãnh thú bộ tộc. Này hung thú linh trí rất thấp, nhưng thực lực mạnh mẽ, đem hồng hoang đại lục phá hư thiên sang bách khổng. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão cơ tình thâm hậu, hướng bàn cổ bảo đảm qua muốn bảo hộ hồng hoang, vì vậy có chút không định gặp. Này mãnh thú, ai u hắc, đến tốt lắm, tới hay, đang muốn bắt ngươi thử xem Lão Tử Tặc Hồ Lô. Phương Minh hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, đem Tặc Hồ Lô buông, hét lớn, Tặc Hồ Lô, cho Lão Tử hút khô huyết nhục của nó. Tặc Hồ Lô rơi xuống đất, Hồ Lô đắp mở ra, kẻ cắp hắc mang lấp lóe không yên. Sau một khắc, con kia sư hổ mãnh thú trên người huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm ca xuống dưới, còn chưa gục Phương Minh căn bản, liền bị hấp thành thây khô. Đông, cái kia mãnh thú từ giữa không trung rớt xuống, rơi khung xương tán lạc đầy đất. Tặc Hồ Lô hút mãnh thú, xoay người lại, hướng về phía Phương Minh một hồi khoa tay múa chân, giống như là đang lấy lòng Phương Minh một dạng. Ha ha ha, tốt, tốt, quá con mẹ nó sảng. Phương Minh ôm lấy Tặc Hồ Lô, vừa tàn nhẫn hôn một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.